Tu La Vũ Thần, chương 2537, chương 2551, Sở Phong hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Nguyệt Nhi bị bắt. Sở Phong ý thức được tình huống không đúng, liền vội vàng dò xét thân thể của mình. Sở Phong lúc đầu coi là ẩn thân tị tiên trận mất hiệu lực, cho nên Lê Nguyệt Nhi mới có thể bị bắt. Thế nhưng là trên người của hắn ẩn thân tị tiên trận, rõ ràng còn có hiệu quả. Mà hắn cùng với Lê Nguyệt Nhi ẩn thân tị tiên trận, sử dụng thời gian hẳn là giống nhau, nếu hắn hiệu quả vẫn còn, Lê Nguyệt Nhi hiệu quả hẳn là cũng vẫn còn ở đó. Hẳn không phải là Lê Nguyệt Nhi a, nữ vương đại nhân nói ra. Nhưng ta luôn cảm thấy chính là nàng, mặc kệ, phải đi nhìn xem mới được. Chuyện được đăng tại truyện CV.com. Sở Phong thân hình nhất chuyển, liền hướng cái kia cử hành hôn lễ quảng trường chạy như bay. Đi vào trên quảng trường, Sở Phong liền phát hiện, tòa này sân rộng mênh mông phía trên, đã là người đông nghìn nghịt tập kết đến hàng vạn mà tính huyết lân yêu tộc chi nhân. Bọn hắn đều là mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, lấy một loại không thể tha thứ ánh mắt nhìn chằm chằm quảng trường này trung ương nhất. Mà Lê Nguyệt Nhi ở nơi này quảng trường trung ương, bọn hắn chỗ nhìn chằm chằm người, chính là Lê Nguyệt Nhi. Thực sự bị bắt, tại sao có thể như vậy? Không phải là có người phá khai rồi trên người nàng ẩn thân tị tiên trận? Sở Phong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thời khắc này Lê Nguyệt Nhi đã hiện thân, trên người ẩn thân tị tiên trận đã vô hiệu. Thế nhưng là ẩn thân tị tiên trận thời hạn rõ ràng còn chưa tới, điều này nói rõ rất có thể là có người phá khai rồi Lê Nguyệt Nhi trên người ẩn thân tị tiên trận. Nhưng là ẩn thân tị tiên trận lợi hại như vậy trận pháp thì là người nào có thể phá vỡ? Nguyên nhân chính là như thế, Sở Phong mới cảm thấy chấn kinh. Bất quá quan trọng nhất là, giờ khắc này ở Lê Nguyệt Nhi hai bên, đứng đấy hai tên lão giả. Hai vị này, mặc dù đều là tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn, nhưng lại thân hình cao lớn, cực kỳ khôi ngô. Hai vị này đều là huyết lân yêu tộc chi nhân, giờ phút này một trái một phải, bắt được Lê Nguyệt Nhi cánh tay, ép buộc Lê Nguyệt Nhi quỳ trên mặt đất. Mà hai vị kia trên người tán phát khí tức càng là tràn ngập phiến thiên địa này, cực kỳ bá đạo. Này khí tức hoàn toàn vượt qua võ tổ. Chân tiên, bọn hắn chính là chân tiên, đây là hai vị chân tiên cấp cường giả. Đồng thời, tại chỗ chân tiên cường giả, còn không chỉ hai vị này, tại nơi quảng trường trên cùng, một tòa hoa lệ trên đài cao, còn có một vị chân tiên cường giả. Đồng thời vị kia khí tức so trên quảng trường hai vị chân tiên cường giả còn muốn hùng hậu mấy lần. Nhị phẩm chân tiên, vị này chính là một vị nhị phẩm chân tiên. Mà nhìn hắn cái kia quyền cao chức trọng, uy phong lẫm lẫm bộ dáng, hẳn là cái này huyết lân yêu tộc tộc trưởng đương nhiệm. Lần này có thể khó giải quyết, huyết lân yêu tộc tộc trưởng đúng là một vị nhị phẩm chân tiên. Nữ vương đại nhân có chút lo lắng, dù sao nhị phẩm chân tiên tại bách luyện phàm giới, có thể nói là nhất cảnh giới đỉnh cao. Đây chính là chỉ có tứ đại thế lực mới có bực này cường giả trấn thủ. Nói cách khác, thời khắc này Sở Phong, đối mặt với huyết lân yêu tộc tương đương với tại đối mặt tứ đại thế lực trong đó một tòa. Website truyện chuyên nitruencv.com. Đó chính là Từ Huân IA, bất quá so với vị kia huyết lân yêu tộc tộc trưởng, Sở Phong lại đem ánh mắt nhìn về phía trên đài cao kia một vị khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia là một cái nhân loại, một vị nhân loại nữ tử, bất quá. Nàng cũng không phải là xinh đẹp như hoa cô gái trẻ tuổi. Mà là mái đầu bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, đồng thời toàn thân trên dưới phủ đầy da đốm mồi, đây là một cái đã già lọm khọm lão thái thái. Bất quá cái này lão nãi nãi, lại là đầu đội mũ phượng người mặc khăn quàng vai. Nàng, chính là huyết lân yêu tộc tộc trưởng muốn cưới nữ tử. Nàng, nhất định chính là Từ Huân Y, lớn mật tiểu tặc, ngươi không chỉ có trộm tộc ta trường bảo vật còn dám chui vào Từ Huân Y đại nhân khuê phòng, ngươi đến cùng có gì ý đồ. Đứng ở Lê Nguyệt Nhi bên cạnh một vị chân tiên, vô cùng phẫn nộ đối với Lê Nguyệt Nhi chất vấn. Hừ. Nhưng mà đối với cử động lần này Lê Nguyệt Nhi lại là cũng không trả lời, mà là khinh thường hừ nhẹ một tiếng, sau đó ở tại khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Còn dám cười, vị kia chân tiên giận dữ, sau đó một cái bạt tai mạnh liền rơi vào trên mặt của Lê Nguyệt Nhi. Cường đại lực đạo trực tiếp đem Lê Nguyệt Nhi một mặt gương mặt đánh sưng lên, máu tươi theo gương mặt cùng khóe miệng không ngừng tràn ra. Nhưng mà, Lê Nguyệt Nhi lại là không có chút nào chịu thua ý tứ, đồng thời không nói câu nào, chỉ ở trên mặt kia, thủy chung treo chẳng thèm ngó tới thần sắc. Nhà đầu này chuyện gì xảy ra, nàng không phải nói bối cảnh sau lưng của nàng, đủ để dọa lùi huyết lân yêu tộc sao? Nữ vương đại nhân một mặt không giải thích được nói. Theo lý mà nói, Lê Nguyệt Nhi giờ phút này hẳn là lập tức báo ra bản thân thế lực phía sau, chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn huyết lân yêu tộc tra tấn nàng. Thế nhưng là nàng không chỉ không có nói ra thế lực của mình, còn lộ ra như thế khinh thường thần thái, đây quả thực là muốn chết. Xem ra, nàng là không định nói ra bối cảnh của chính mình, từ vừa mới bắt đầu nàng liền không có tính toán dùng bản thân thế lực phía sau chỗ dựa. Nàng ấy dạng nói, bất quá là muốn cho ta mang nàng cùng nhau đến mà thôi. Sở Phong nói ra, thế nhưng là cái nha đầu này, là vì cái gì đâu? Nàng cùng ngươi lại không quen. Nữ vương đại nhân một mặt không hiểu. Ta cũng không rõ ràng, khả năng nàng cảm thấy, một khối bản nguyên bảo thạch, một khối võ đạo thẻ tre, còn chưa đủ lấy cùng ta không ai nợ ai đi. Sở Phong suy đoán nói. Mà hắn nói không ai nợ ai, tự nhiên chính là trước đó Sở Phong từ huyết lân yêu tộc trong tay, cứu được Lê Nguyệt Nhi một lần. Chính là lần này giải cứu, mới để cho Lê Nguyệt Nhi thái độ đối với Sở Phong, xảy ra biến chuyển cực lớn. Lê Nguyệt Nhi cảm thấy, bản thân thiếu Sở Phong, cho dù là cái kia cực kỳ chân quý bản nguyên bảo thạch cùng võ đạo thẻ tre, cũng không đủ báo đáp Sở Phong ân cứu mạng. Cho nên, nàng mới cam nguyện đến cùng Sở Phong, bốc lên này hung hiểm. Đây cũng là trộm ta kim môn Hắc Vân Châu chính là cái kia tiểu tặc. Giờ phút này, huyết lân yêu tộc tộc trưởng hỏi. Tộc trưởng đại nhân, chính là hắn. Có mấy vị tộc nhân cùng nhau nói ra. Kim môn Hắc Vân Châu của ta đâu? Huyết lân yêu tộc tộc trưởng, nói với Lê Nguyệt Nhi. Hừ, đối với này lời nói, Lê Nguyệt Nhi lại là châm chọc cười một tiếng, nhưng nàng không chỉ như vậy, sau đó càng là dùng châm chọc ngữ khí nói ra. Vô chi đồ vật còn kim môn Hắc Vân Châu, cái kia rõ ràng là thánh điện châu bên trong khóa châu. Lớn mật tiểu tặc, dám đối với tộc ta tộc trưởng nói năng lỗ mãng, thực sự là muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lời này, cái kia đứng ở Lê Nguyệt Nhi hai bên chân tiên, lập tức giận dữ, đang khi nói chuyện liền chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Chờ một chút, nhưng mà cái kia huyết lân yêu tộc tộc trưởng lại là mở miệng ngăn lại, sau đó lại hỏi lần nữa. Người đã đạt được vốn nên bỏ trốn mất dạng, có thể lại cố ý chạy trở lại, chui vào huân y khuê phòng, ta nghĩ mục đích của ngươi không chỉ là trộm đồ đơn giản như vậy. Nói, ngươi đến cùng có mưu đồ gì? Là ai phái ngươi tới? Hắn trong lúc nói chuyện, uy áp tàn phá bừa bãi mà ra, loại kêu uy thế đủ để đem người bình thường bị hù té cất té đái. Chớ nói lý giải đi nói thật càng là biết dập đầu cầu xin tha thứ, khẩn cầu đối phương tha một mệnh. Hừ, nhưng mà, Lê Nguyệt Nhi nhưng chỉ là hừ nhẹ một tiếng, cũng không trả lời. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Huyết lân yêu tộc tộc trưởng mày kiếm đứng đấy, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Nhưng mà, lúc này Lê Nguyệt Nhi, lại là liền hừ nhẹ một tiếng đều là lười nhác. Chỉ là cái kia không sao cả bộ dáng, lại là để huyết lân yêu tộc đám người càng thêm phẫn nộ, từng cái khí nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì Lê Nguyệt Nhi chuyến này cử động lần này có thể nói hoàn toàn không có đem huyết lân yêu tộc để ở trong mắt. Giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Trận trận phẫn nộ gào thét từ chúng yêu tộc trong miệng truyền ra, thanh thế cuồn cuộn, tựa như nhóm lôi chấn động, ở chân trời tiếng vọng. Có thể Lê Nguyệt Nhi lại là vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, trên mặt của nàng thủy chung treo vẻ khinh thường thần thái. Không biết là nàng thực sự không sợ chết, vẫn là nàng vẫn có vào thủ đoạn bảo mệnh. Rất tốt, ngươi nếu muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Chỉ là ta sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy. Huyết lân yêu tộc tộc trưởng mắt lộ ra sát ý, đây là sự thực muốn giết Lê Nguyệt Nhi. Dừng tay. Ngay tại lúc giờ phút này, Sở Phong lại là hét lớn một tiếng 2552, cách chương.